Những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với những lá thư xanh và tiếp tục chia sẻ những câu chuyện. Và tuần vừa rồi thì do là Minh Phương sợ quá, không biết là thư từ như thế nào nên trốn luôn. Tuần này mới dám quay trở lại. Đúng rồi, nhưng mà Minh Phương sau khi mà xem hộp mail đó thì Minh Phương cảm thấy là rất là tự tin và mình cảm thấy là rất yêu thính giả của mình, bởi vì sau những lời có thể nói là vang xin thì mình cũng đã nhận được một lượng mail tương đối là cảm thấy an tâm để phục vụ từ đây đến cuối năm. Nghe quá vậy. Cái phần từ đây đến cuối năm là phần mình thêm vô thôi. Tưởng là Phương bị còn lại sao ta, bị ảo tưởng, hoang tưởng. Trời, ảo tưởng được rồi, hoang tưởng, hoang tưởng. Nghe hoang đường, hoang dại quá. Nhìn vô hộp mail rồi hoang tưởng. Đâu thực ra đâu, là Phương chỉ cho Huyền nè. Tức là bây giờ Phương sẽ check chọn tất cả các mail luôn. Cái Phương đánh dấu là chưa đọc, tức là mình có cảm giác là lúc nào cũng có nhiều mail để chờ mình hết trơn. Cũng nặng lắm. Nói chứ quý vị nhớ gửi mail về cho chương trình Những Lá Thư Xanh qua địa chỉ là nhữnglathusanh@gmail.com. Và Minh Phương, Phương Huyền thì lúc nào cũng chờ thư đến từ quý vị, bởi vì có nhiều thư thì chương trình mới hay được. Mắc công lại Phương Huyền lại cứ đổi thừa cho Minh Phương là Minh Phương vẫn không hay và quý vị ít viết thư. Ủa, có gì sai không? Đúng mà. Thôi chúng ta bắt đầu với phần thư đi. Nếu cãi như thế này thì chúng ta nên để là sau chương trình đã, Huyền. Trước khi bắt đầu với phần thư thì nhắc các bạn gửi thư, thực ra là mồi vậy thôi, là các bạn hãy gửi thư về thật nhiều cho Những Lá Thư Xanh ở địa chỉ là nhữnglathusanh@gmail.com hoặc là Những Lá Thư Xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì trên trang fanpage của chương trình chúng ta cũng có thể inbox cho Những Lá Thư Xanh để chương trình chia sẻ những câu chuyện của các bạn ha. Và như đã nói thì phải có bột thì mới gột được nên hồ, nghĩa là phải có được những bức thư, những chia sẻ hay thì chương trình của chúng ta mới hấp dẫn được. Vì vậy rất mong các bạn sẽ đồng hành cùng với Những Lá Thư Xanh qua những câu chuyện chính các bạn gửi về. Bây giờ Minh Phương sẽ đọc bức thư đầu tiên. Một lá thư xin được giấu tên, cho nên Minh Phương cũng không biết tên bạn là gì. Thân gửi người tôi yêu, chào T. Tính ra thì cũng đã gần một năm chúng ta vấp ngã khi chia tay người mình yêu cùng một lúc. Cũng là ngày định mệnh để biết quan tâm chia sẻ cùng T mỗi khi hụt hẫng. Đoạn sau thì nhớ kêu bằng T nha, đừng kêu bằng T. Vài ngày nay không dám ngủ, ngủ vì sợ nằm ác mộng khi rời xa T. T thân yêu, chúng ta cùng yêu nhau được vài tháng rồi đúng không? Trong tình yêu đều có biến cố xảy ra, và sự thật thì luôn không được che giấu. Em và T cùng yêu nhau, nhưng chung một giới tính anh chị à. Nó là sức ép, là một áp lực với gia đình. Vì em biết T sẽ không qua được. Cuối năm T sẽ lấy chồng, vì gia đình T bắt T phải từ bỏ em. Anh chị biết không, khi yêu thì mình yêu hết mình, yêu bằng con tim. Nhưng đó là điều mình nghĩ, điều mình mơ mộng, và vẽ lên những gì đẹp nhất. Nhà T đã biết chuyện và cấm T, cũng như bắt T lựa chọn. Riêng em thì em không muốn T phải đau khi phải chọn. Anh chị cho em biết, em sẽ làm gì lúc này? T nói thì sẽ bỏ mạng vì áp lực gia đình, một phần là không muốn từ bỏ em. Em thì suy nghĩ khác. Khi T nói cho em biết gia đình T như vậy, em chỉ biết mỉm cười và em nói, em không muốn mất T, chỉ muốn xa T thôi. Nếu mất T sẽ mất mãi mãi, còn xa T thì dù sao có cơ hội ít nhất, nhưng cũng gặp T được. T hỏi em, có chấp nhận nhìn T bên người mà T không yêu không? Có thể nhìn người mình yêu bước bên ai đó mà không phải là em. Em cười và chỉ biết nói, em sẽ mỉm cười chúc phúc. Vì em không muốn T sẽ thấy em khóc, xa T thì em sẽ nhói, nhưng mất T thì em càng đau. Nhưng em làm gì hơn? Bên T hiện giờ em chỉ biết che giấu bản thân là em sẽ ổn, sẽ mạnh mẽ, là em sẽ làm được. Nhưng em sẽ che giấu được bao giờ? Vì trái tim em bằng thịt và nhịp đập mỗi ngày là nói biết đau, biết tổn thương ra sao. Nhưng em chẳng dám nói, là em sẽ bên T và níu kéo T được. Vì em là con gái, sao mang hạnh phúc cho T được. T sẽ lấy chồng, và gia đình T và người đó đã nói chuyện với nhau. Người đó cũng chấp nhận quá khứ của T. Em làm vậy có đúng không? Vì em yêu T, nên em chỉ muốn T làm gì đó cho gia đình. Và chính bản thân em không mang hạnh phúc cho T lâu dài. Nhất thời T yêu, nên T cảm thấy như vậy. Nhưng sau này thì sao? Chỉ có thể người chồng sau này của T. Em muốn T một lần mặc áo cưới, một lần mỉm cười với những lời chúc phúc của tất cả mọi người. Còn em thì không sao. Em đau, Em sẽ cố gắng vì em biết nếu làm cho người mình yêu được một ít hạnh phúc thôi cũng mãn nguyện. Liệu có thể đến chút tay hạnh phúc không? Nhưng thật sự em không có can đảm. Anh chị cho em biết ý kiến. Em làm như vậy có đúng không? Và rất mong những lời chia sẻ đến từ anh chị. Vâng, lại là một câu chuyện. Một câu chuyện mà thời gian gần đây các bạn chia sẻ cũng khá nhiều trong chương trình Những Lá Thư Xanh. Tự nhiên Phương Huyền nghĩ rằng là có lẽ một ngày nào đó chắc là Phương Huyền sẽ mời chuyên gia tâm lý vào phòng thu của Những Lá Thư Xanh để có thể giúp cho Phương Huyền, Nguyễn Thành, Minh Phương cũng như các bạn một lần nào đó giải tỏa những vấn đề này, để chúng tôi cũng biết cách chia sẻ cùng với các bạn ở những câu chuyện khác. Vì trước hết các bạn có một nơi để nói ra như Những Lá Thư Xanh là điều mà thực sự cũng rất đáng. Bởi vì rằng với câu chuyện, với những vấn đề này thì các bạn vẫn rất khó nói với những người thân của mình, bạn bè của mình, bởi vì sẽ khó tìm được người đồng cảm, chia sẻ và thông cảm cho vấn đề của mình. Nên là Những Lá Thư Xanh, Phương nghĩ rằng đôi khi như một người bạn thật sự, một người bạn chỉ im lặng lắng nghe bạn, nghe hết những khó khăn của bạn để phần nào đó giúp bạn giải tỏa những tâm tư trong lòng. Nhưng mà để giúp các bạn giải quyết vấn đề thì chúng tôi lại chưa làm được điều đó. Trở lại với bức thư của bạn, với câu chuyện của bạn thì thực sự lúc này để mà chia sẻ với bạn có lẽ cũng rất là khó, đúng không? Vì ai cũng vậy thôi, trong tình cảm khi mà chúng ta yêu thương một ai đó thật lòng mà phải rời xa người đó thì nó giống như kiểu là mình bị ai đó cầm dao mà rạch vào trái tim của mình vậy, thì nó đau vô cùng. Và tình cảm này đối với bạn lại là một tình cảm mà bạn hết sức trân trọng, cũng như là T đã dành tình cảm cho bạn. Nhưng mà vấn đề là cho tới thời điểm này thì cô ấy đã rẽ sang một hướng khác. Dù rằng trước đó cô ấy không muốn, cô ấy vẫn muốn đi cạnh bạn, nhưng ngay lúc này đây thì cuộc đời của cô ấy đã rẽ sang một hướng khác và cô ấy đến với một cái tình cảm mới. Mình cũng chưa biết được rằng là rồi sẽ như thế nào, rồi có thể quên được bạn thật sự hay không, có tình cảm mới nó sẽ ra sao. Nhưng ngay lúc này thì người đã không còn là người yêu thương của bạn nữa. Vì vậy Phương Huyền nghĩ rằng khi mà bạn chọn đến với T ở trước đó thì bạn cũng đã phải chấp nhận rằng sẽ có lúc có những ngang trái mà mình không lường trước được. Và vốn dĩ cuộc đời thì nó có rất nhiều điều mà mình không thể nào mình biết được rằng nó sẽ xảy ra như thế nào. Vấn đề ở chỗ rằng là ngay lúc này đây chỉ có chính bạn mới là người tự giải thoát cho bản thân mình mà thôi. Ở đây bạn có hỏi câu rằng là cô ấy sắp đi lấy chồng, vậy thì mình có nên đến để chúc phúc cho cô ấy hay không? Theo Minh Phương thì Minh Phương thấy như thế nào? Thật sự mà nói, khi mà đọc bức thư này xong thì Minh Phương cũng nghĩ tới những cái câu chuyện khác, mà có một cái từ mà có thể dùng trong những cái trường hợp này, đó là một cái sự bế tắc. Tuy nhiên cái đầu tiên mà Minh Phương nghĩ là bạn nên làm tư tưởng cho bạn T, tức là bạn T nghĩ đến cái chết thì cái điều đó là hoàn toàn không nên. Cuộc sống mình vẫn còn rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể xử lý được, và đôi lúc chúng ta cứ chọn theo những cách đơn giản nhất để mà chúng ta nghĩ về những hướng tích cực. Đừng đem tính mạng của mình ra để mà làm cái giải pháp như vậy. Thật sự mà nói thì với Phương nó là một cái gì đó nó không có được phù hợp cho lắm. Mình phản đối kịch liệt. Đúng rồi. Là dù có bất kỳ chuyện gì thì mình vẫn nói một câu là sự sống là điều quan trọng nhất. Vì khi mà bạn đi đến quyết định mà bạn tìm đến cái chết thì không chỉ riêng bạn mà những người xung quanh bạn vậy. Rõ ràng nếu mà bạn chết thì cái người mà yêu thương bạn, đúng không, cái người đó người ta cũng sẽ nghĩ tới cái việc rằng là người ta sống còn có ý nghĩa gì không. Và chưa kể là gia đình của mình. Và rất nhiều lần chúng tôi cũng nói rằng là cha mẹ sinh mình ra, hình hài là của cha mẹ. Và nếu chúng ta nghĩ tới việc quyên sinh hay gì đó thì chúng ta đang là một đứa con vô cùng bất hiếu. Và việc mà chúng ta lựa chọn theo cái cách đó thì nó hoàn toàn không giải quyết được một chút xíu gì trong cái câu chuyện cả. Nó chỉ làm cho mọi chuyện nó tệ hơn mà thôi. Với câu chuyện này thì Minh Phương đang muốn hỏi các bạn là thật sự các bạn cần phải nghiêm túc. Nếu như bản ngã của T thuộc về bạn, vẫn muốn yêu một cô gái, hai bạn thật sự yêu nhau thì Minh Phương nghĩ là hai bạn phải thật sự suy nghĩ rất là kỹ, bởi vì khi mà chúng ta chọn cuộc sống thì bắt buộc chúng ta đứng trước rất nhiều những cái lựa chọn, và mình phải chọn cái gì đó mà làm cho mình hạnh phúc nhất. Quan điểm của Phương là như vậy. Cố gắng làm mọi thứ đơn giản và hãy nghĩ tới hạnh phúc của mình, bởi vì Nếu mà không được nhất thì nhì cũng được thôi Phương. Nhưng mà phải đừng đừng đi đến chỗ tìm tới con đường bế tắc nhất. đúng rồi, hãy làm mọi thứ đơn giản nhất và chọn cho mình một cái giải pháp hạnh phúc nhất. Cho nên là lúc này đây thì lúc là các bạn cần phải thật sự mạnh mẽ, bởi vì Minh Phương biết là nhiều bạn bè của mình cũng rơi vào trường hợp tương tự, tức là những cặp đồng tính đó thì họ sẽ rất là khó khăn khi mà đối diện với gia đình, đối diện với xã hội. Nhưng mà lúc này đây thì mọi thứ cũng đã cởi mở hơn rất là nhiều rồi, và điều quan trọng là các bạn phải thực sự mạnh mẽ. Còn T, nếu như bạn cảm thấy là đám cưới mà bạn không hạnh phúc thì Minh Phương khuyên là đừng đám cưới. Đối với Phương thì mọi thứ nó sẽ đơn giản hơn. Huyền cũng Tại đồng vì ý cái á ý đó là mình có thể là làm tổn thương thêm một người khác nữa. đúng rồi. Còn với bạn, bạn hỏi cái câu là bạn có nên đến chúc mừng hạnh phúc cho Tê không? Bạn cảm thấy là đến đó bạn sẽ bị áp lực, đến đó bạn sẽ không thoải mái gì đó thì mình cũng không không không nên phải ép mình làm chuyện đó, đúng không? Mình không nên mà ép mình làm cái chuyện đau khổ đó. Nói chung rằng là chúng ta cũng chỉ là những người chia sẻ với các bạn. Đúng rồi. Và cuối cùng để giải quyết vấn đề như thế nào, tìm ra hướng đi thì cũng chính là các bạn mà thôi. Tất cả những người xung quanh mình không ai có thể giúp mình trong chuyện đó được cả, bởi vì cuộc sống là của mình, lựa chọn con đường như thế nào là của mình. Trước khi mà đọc lá thư tiếp theo thì Minh Phương cũng kể một cái chuyện nhỏ thôi. Tức là mình có một người chị gái, chơi chung thôi chứ không phải là chị ruột. Thì chị cũng yêu anh đó được 3 năm. Nhưng mà nhìn vào thì ai cũng biết là ảnh vẫn có một cái bản ngã thương yêu một người đàn ông hơn, nhưng mà hai người vẫn quyết định đám cưới. Và sau đó chỉ một thời gian sống chung thôi, khoảng 1 tháng thì đường ai nấy đi. Đó là một cái gì đó. Có lẽ là Phương kể câu chuyện này thì Huyền cũng biết sơ sơ người đó một chút xíu, không biết phải hay không, nhưng mà cũng rơi vào cái trường hợp đó. Có thể là đôi khi người ta cứ nghĩ rằng người ta có thể thay đổi, Cái bản ngã của mình. nhưng mà rồi thì nó khó, có những chuyện nó rất là khó, nhất là nói bản ngã thì không thể nào thay đổi được. Và chuyện này Huyền nghĩ là mình cũng không nên bàn sâu, Đúng rồi. mỗi người sẽ có cái hướng giải quyết của mình. Chỉ mong rằng là các bạn khi đã giải tỏa ra rồi, khi đã chia sẻ rồi thì các bạn phần nào sẽ nhẹ bớt đi và sẽ tìm ra một con đường nào đó. Và chúng ta biết rằng là ở đâu đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ có một con đường, một lối rẽ để đi. Và các bạn cũng nhớ là các bạn không hề đơn độc nha các bạn. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta chỉ có một mình thôi. Ngoài kia vẫn còn rất là nhiều người, nhiều bạn bè của mình. Chuẩn bị quay sang la là nói nhỏ Lời hứa tôi yêu em tôi sẽ quên, đường vắng giờ đây chẳng còn tôi nữa, con đường em đi ngày chẳng có tôi rồi, nhưng sẽ có người sẽ thay tôi đưa em về. Vội bước tôi quay đi trong niềm vui, vì thấy em ở bên ai được hạnh phúc. Hạnh phúc như giấc mơ mà tôi chẳng cho em, nhưng sẽ có người thay tôi cho em hạnh phúc. Quay mặt tôi vội bước đi, chẳng biết phải nói điều gì, chỉ cầu chúc cho em được hạnh phúc. Chỉ mong người ta sẽ quan tâm em thật nhiều, sẽ bên em những lúc em vui hay buồn. Rồi đâu sao trời lăn giá ở nơi ấy em thế nào, rồi cơn mưa có ướt đôi bờ vai em. Ở nơi ấy em sẽ thấy hạnh phúc như em mong chờ, mà hạnh phúc ấy tôi chẳng cho em được. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư tiếp theo. Chắc là nhờ Phương Huyền lựa bức thư để chúng ta thay đổi không khí chút xíu nè. Bức thư này thì nhẹ nhàng thôi. Một bức thư như rất là hoặc là chia sẻ một cái câu chuyện về quê hương. Trước hết thì bức thư này được gửi qua trang fanpage của chương trình. Bạn tên là Nguyên. Bạn nói hôm nay em viết thư này để gửi lời chào tạm biệt tới Sài Gòn. tạm biệt Sài Gòn, nơi đã chấp cánh ước mơ của em. Ngày 15 tháng 1 năm 2011, em và gia đình lên Sài Gòn để tìm đường thay đổi cuộc sống và tương lai, mang theo một trái tim đầy hoài bão và ước mơ, bắt đầu một con đường mới. 6 năm qua, có lúc em đã mệt mỏi vô cùng vì những sóng gió bon chen nơi này. Cũng có lúc em đã rất hạnh phúc vì những yêu thương. Sài Gòn đã cho em sự trưởng thành mạnh mẽ để bảo vệ những người mà em yêu thương. Cảm ơn Sài Gòn, vì nếu không có Sài Gòn thì không có em của ngày hôm nay. Em sẽ trở về để thực hiện lời hứa của em, nhưng em xin hứa một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ đến đây. Hãy chờ em nha, và đừng quên em. Và bây giờ thì em xin được kể về quê hương của em. Em sinh ra ở một miền quê nghèo, lớn lên cùng đồng lúa với bao trò nghịch ngợm mà người lớn thường nói là một đám quỷ. Em nhớ có lần tụi em đi bắt cá thì thấy một hàng chuối dọc theo hai bên bờ sông và tụi em đã phá trụi hàng chuối đó. Anh lớn nhất thì leo lên cây, còn tụi em ở dưới nắm lá kéo xuống. Sau đó khi hạ được cây chuối, tụi em chỉ hái mấy trái ăn, còn bao nhiêu bỏ hết. Cứ như thế từ cây này sang cây khác, ngày này sang ngày khác. Có lần tụi em trèo cây đua xem ai trèo cao nhất, rồi bị cậu của em phát hiện ra, lấy đất chọi, đau ơi là đau, nhưng tụi em vẫn không chịu xuống. Rồi có lần tụi em đi mót lúa, thì bị bà chủ nhà chửi bới quá trời, và tụi em đi về mà trong lòng ấm ức lắm. Tụi em đã quyết định là điều tra xem người đó còn trồng lúa ở đâu, rồi sau đó lấy thau đi vò lúa của người đó cho bỏ ghét. Rồi còn nhiều kỷ niệm đẹp lắm, nhưng kể hết thì không biết bao nhiêu ngày đêm cho đủ. Bây giờ tụi em đều đã đi làm bình thường, hình như là không còn thời gian dành cho nhau nữa. Trong mắt của mỗi người đều có những nỗi buồn sâu thẳm, nhưng lại không thể nói với ai. Nhưng em vẫn tin rằng tất cả những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi đẹp trong tim mỗi người. Và dù thế nào, hãy nhớ chúng ta mãi mãi là bạn tốt, là anh em của nhau. Xin được cảm ơn bạn Nguyên cùng với chia sẻ rất là dễ thương trong những lá thư xanh, mặc dù là thấy bạn cũng hơi quậy đó. Quậy kinh hồn luôn đấy chứ. Minh Phương cũng là thuộc dạng có tiếng có tâm trong xóm mà cũng không quậy bằng bạn. Để cái là cũng chưa bao giờ bị chọi đá, chọi đất gì hết, chỉ là lâu lâu rồi có người xích chó rượt chạy vòng vòng, đặc biệt là vô vườn đều hái trộm. Mình thì hồi đó thì không có vô vườn, mà toàn là đứng ngoài không à, có nghĩa là đứng ngoài canh á, tại vì mình cũng thuộc dạng nhát mà. Nên là có gì động tĩnh thì mình chạy trước, chứ mình không có dám là thủ phạm trong đó, mà mình chỉ là đồng phạm mà thôi. Đồng phạm mới ghê đúng không Phương? Đồng phạm cũng y chang vậy, cũng bị tai y chang vậy. Thật sự mà khi mà nói câu chuyện này thì Minh Phương có nhớ tới một cái clip ở trên mạng á. Kể rằng là những người bạn học chung lớp á, thì năm đầu tiên họp lớp thì không có ai. Và sau đó cái clip có chuyển tải một cái điều như thế này nè. Tới năm mà 40 năm sau, khi mà bạn ra trường đó, rồi Phương nhớ rồi, có coi. Có những cái bàn dành cho những người còn và cái bàn còn lại dành cho những người đã khuất. Có nghĩa như thế này, nếu như mà có cơ hội chúng ta được gặp nhau đó, hãy cứ xích lại gần nhau. Đúng rồi, thì các bạn hãy cố gắng sắp xếp, bởi vì rõ ràng cuộc sống này mà người ta không có bận như cái cách mà người ta nghĩ và cái cách người ta chứng tỏ. Đó là trên mạng nói vậy đó. Phương nói điều này thì Phương nhớ một câu chuyện, thực ra là của chính những người bạn mình. Đó là câu chuyện xảy ra với một người bạn học chung đại học. Thì bạn bè mà làm báo mà ở Sài Gòn rất là đông, nhưng mà để mà gọi nhau ngồi lại ý như là lâu lâu hẹn hò nó khó vô cùng, vì cứ đứa này rảnh thì đứa kia bận, cứ như vậy. Cho tới một lúc thì được tin một người bạn mất vì tai nạn. Phương biết không, có nghĩa là lúc đó mình bị một cái nỗi hoảng loạn á. Mình không tin rằng người đó mất, bởi vì bạn đó là cái bạn cũng khá là đặc biệt, là bạn thường xuyên bạn bị tai nạn giao thông. Và bạn qua 3 lần rồi. Qua 3 lần và thoát chết, cho tới lần đó là lần thứ 4. Và khi mà mình gọi điện thoại liên tục cho những người bạn thân và thấy rằng là coi như đó là sự thật rồi, thì lúc đó các bạn mới sắp xếp đi ra đám tang của bạn ấy. Nhà bạn ấy ở Ninh Thuận. Thì sau khi mà từ đám tang trở về, tự nhiên mọi người có một cái cảm giác là cần phải ngồi lại với nhau. Bởi vì mình đã giống như là mình bỏ rơi nhau một khoảng thời gian quá dài. Rằng đúng như Phương nói hồi nãy á, trên clip có nói đó, chúng ta không quá bận như cách mà chúng ta nghĩ, chỉ là chúng ta chưa thực sự dành thời gian cho nhau mà thôi. Và có những lúc chúng ta để nó quá muộn, như câu chuyện của người bạn Phương Huyền. Thì sau đó các bạn cũng dành thời gian cho nhau nhiều hơn, có điều kiện thì vẫn ngồi với nhau. Nhưng mà nói thì nói đi nói lại thì vẫn thấy rằng là cho tới bây giờ cũng vậy. Có những lúc chúng ta vẫn bị cuộc sống nó cuốn đi. Chỉ là những bức thư như vậy để nhắc nhở mỗi chúng ta. Chúng ta hãy biết cách để không bỏ qua những cái khoảng thời gian như vậy bên bạn bè và bên những người thân của mình? Giống như trong những cái chia sẻ trên mạng đó, tức là chúng ta sẽ dành những cái cấp độ ưu tiên khác nhau. Ưu tiên đầu tiên thì chắc chắn là phải dành cho gia đình, ưu tiên tiếp theo thì sẽ dành cho công việc. Nhưng mà chúng ta vẫn còn thời gian để có thể ngồi lai rai một ly trà đá và uống một ly bia với bạn bè của mình. Và đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Tất nhiên là không cổ suý cho cái việc mà chúng ta thường xuyên tụ tập, đúng không? Nhưng mà lâu lâu chúng ta tụ tập thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống này nó nhẹ nhàng hơn. Và một cái nghiên cứu khoa học mà Phương mới đọc gần đây, tức là bạn bè là những người mang cho chúng ta cái niềm hạnh phúc nhiều hơn người thân. Bởi vì khi mà ra bạn bè thì nhiều thứ được giải tỏa, có lẽ là nó được thoải mái hơn, đúng không? Bung xỏa. Cảm ơn bức thư của bạn, cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, biển trời mênh mông, tôi bay ngày ấy, tiếng tu hú gọi, thấy nhớ. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắn cá giữa đường. Cho tôi một ngày, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cô mẹ kể năm Và trước khi đến với bức thư tiếp theo thì Phương Huyền cũng xin được nhắc lại cùng tất cả các bạn, hãy cùng chia sẻ những câu chuyện về cho những lá thư xanh theo những cách thức sau đây. Các bạn có thể gửi thư tay về địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com, hoặc cũng có thể gửi trên fanpage của chương trình những lá thư xanh để chúng ta kết nối, sẻ chia và trao đi những cái điều mà chúng ta đang gặp áp lực trong cuộc sống này, những khó khăn trong cuộc sống này, hoặc những yêu thương trong cuộc sống này đến với những lá thư xanh. Bây giờ sẽ là bức thư tiếp. Và bức thư này thì một điều gọi là Phương Huyền hơi đặc cách một chút xíu, bởi vì trước đó bạn mới viết một bức thư gần đây thôi, và bạn kể về câu chuyện cả gia đình của bạn, anh em của bạn hồi đó rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn, và điều kiện nó có quá nhiều vấn đề, nhưng mà sau đó thì cuộc sống gia đình đã đỡ hơn rồi, các mấy anh em trong nhà đều vào đại học, sau đó thì có công ăn việc làm ổn định, rồi bạn thì đã xa nhà 10 năm nay rồi, anh em tuy không khá giả nhưng mà ai cũng có cuộc sống ổn định, và quan trọng nhất là ai cũng có cơ ngơi riêng và rất là yêu thương ba mẹ, thì ba mẹ thì tự hào về con cái. Nhưng bạn có nói ở đây là thực sự em thèm lắm cái cảm giác cơm gia đình mà có đủ mặt bốn anh em trong ngày Tết, Phương nhớ không? Đó, thì Phương Huyền mới nói là không biết tại sao mà lại không thể làm điều đó, trừ khi là cách xa về địa lý. Thì sau đó bạn viết bức thư tiếp theo gửi về chương trình ngày hôm nay. Bức thư ngày hôm nay cũng khá là dài, và Minh Phương tin rằng là Phương Huyền cũng khá là vất vả khi mà biên tập bức thư này, đúng không? Đầu tiên thì chắc gửi lời cảm ơn đến Phương Huyền. Đầu tiên em xin được cảm ơn anh chị đã đọc thư của em. Chương trình phát vừa qua thì đó là một niềm vui thật sự bất ngờ đối với em. Vui vì lần đầu tiên gửi thư mà đã được anh chị chọn. Vui vì bất ngờ vì anh hai của em cũng biết được điều em mong. Tuy nó chỉ qua người bạn của anh nên anh mới biết, nhưng đó cũng đủ để làm nên điều hạnh phúc. Anh hai mới bảo với mẹ là sẽ có một ngày điều mong chờ của em sẽ được. Em nghe mà mắc cỡ, dễ mà thương cũng vui không? Trong lòng. Đó là lý do mà Phương Huyền cho phát bức thư này, dù trước đó mới đây đã phát bức thư của bạn. Bởi vì trước Phương Huyền nhớ có một câu chuyện khi mà một bạn chia sẻ về việc là anh em trong gia đình không có hòa thuận với nhau, ngồi với nhau là cãi nhau hoặc là làm cho ba mẹ buồn. Thì khi bạn chia sẻ bức thư đó trên những lá thư xanh thì câu chuyện cũng được đến được với anh em trong nhà bạn, và mọi người có vẻ có những cái sự thay đổi. Và mẹ mới bảo với anh hai rằng là nhà có hai đứa con trai, nhiều lúc điều nó muốn nói hay tâm sự với anh trai thì biết nói cùng ai. Và cũng như chị Phương Huyền đã nói, nếu thực sự không cách xa về địa lý thì điều đó thật dễ. Và đúng như chị đã nói, anh trai em hiện đang sống và định cư ở Mỹ, và anh cũng đã xa gia đình, xa Việt Nam được 8 năm. Hôm nay thì em sẽ kể về anh, người anh trong đôi mắt của cậu em Út. Anh trai em có thể nói là một người tình cảm nhất nhà, người mà ai cũng quý và yêu mến, quý từ cái tính cách và yêu mến từ những hành động. Anh rất thích viết thư tay, nhất là cái thời mà báo Mực Tím thống trị các sạp báo, rất thích giao lưu hội hè, và có nhiều điều lắm mà em không nhớ nổi nữa. Anh là con lớn, với mẹ, anh là sự kỳ vọng, là tự hào mà mẹ muốn nhất. Mẹ đặt anh ở mọi thứ mẹ muốn. Mẹ là con gái phố thị, là học sinh giỏi của trường nữ Nha Trang. Và vì chiến tranh, do giải phóng nên gia đình ngoại chạy về Kiên Giang, và ở đây mẹ gặp ba. Những gì mẹ chưa làm được nên mẹ rất mong chờ anh. Kỳ vọng nhiều nên anh cũng bị mẹ đánh đòn nhiều, la rầy nhiều và lo lắng cũng nhiều. Anh là người chịu đòn nhiều nhất, em thì chẳng thấm vào đâu so với anh. Anh trai hơn em 10 tuổi, mà thật sự ký ức về anh hình thành trong em lúc bấy giờ là khi em ở lứa tuổi mẫu giáo và lớp 1. Anh chị biết không, một ngày với em lúc bé, khi đó là hình ảnh đứa nhỏ chơi ở sân và vui reo khi thấy bóng anh đi về nhà sau giờ học, chạy tới chỗ anh, cầm tay anh và cùng bước về nhà. lúc anh bỏ dở nồi đậu đen đang nấu khi thấy đứa em út được đón từ trường về sau ngày đầu vào lớp 1. Thật ra em cũng không biết được tại sao những hình ảnh đó lại được giữ lâu đến vậy. Cho đến giờ những hình ảnh tình cảm về anh vẫn có, nhưng nó lại không sâu sắc đến thế. Em là út trong nhà nên được chiều chuộng, được yêu thương. Và vì là út nên em đôi lúc cáu gắt với mọi người trong gia đình. Tính em là vậy, ương bướng, tính gia chủ và độc lập, nên việc cáu gắt và bắt nạt hai chị là có và đôi khi khó chịu với ba mẹ. Nhưng với anh thì em hoàn toàn kính sợ, không bao giờ dám cãi anh. Cho tới lúc này, đã có gia đình, đã độc lập quyết định mọi điều. Anh rất tình cảm, rất thương các em. Dù có làm gì sai, cũng không bao giờ anh trách, anh mắng quá lâu, nhiều lúc còn bỏ qua. Những ngày anh đi học xa nhà là những ngày mà mọi người trong nhà nhớ và lo lắng. Nhớ vì anh ở xa, lo lắng vì anh sống và đi học một thân một mình nơi xa. Những ngày anh về hè là những ngày nhà bực mà vui. Bực vì về đến nhà là anh đi gặp bạn bè, nhậu rồi về ói. Và mấy chị em phải dọn chết được. Đứa mang nước chanh, đứa mang nước lau chùi, đứa bưng sâu hứng. Vui vì có anh ở nhà, vì anh cho tiền dư khi mua báo Tuổi Trẻ. Lúc đó là 2.800 hay 3.800 thì phải, còn dư 200 anh cho mua kẹo. Có ấy vậy mà vui đấy anh chị. À, còn cả lố báo mực tím nữa chứ. Thời mà Me Khờ và Me Điệu, hai nhân vật truyền kỳ của báo. Với anh nó là kho tàng tuổi mộng mơ. Em tới giờ cũng không biết số báo ấy ở đâu ra. Làm sao anh có được? Xếp lại nó cao đến 40cm, mấy năm kỳ báo. Nhưng em cũng phải cảm ơn vì nhờ đó mà em có cả khối tư liệu làm báo tường. Lúc đó với em làm báo tường đồng nghĩa là kiếm phần thưởng. Hơi đen tối tí là em thích tiền thưởng anh chị à. Anh là kỹ sư xây dựng, một kỹ sư giỏi và chịu cày. Anh đi rất nhiều nơi và dĩ nhiên anh cũng rất giỏi việc nấu nướng, làm đồ ăn ở những nơi anh đến. Thời em học ở Sài Gòn là ở với gia đình anh. Ngoài những lúc anh không có ở nhà thì việc ăn uống của em là do chị dâu nấu. Anh ở nhà thì được ăn món anh nấu, nó lạ mà ngon lắm. Được vài năm em học xong thì gia đình anh chuẩn bị đi Mỹ định cư. Lúc ấy em cứ nghĩ anh đi Mỹ sẽ có cuộc sống tốt hơn, các cháu sẽ được học ở môi trường tốt. Chỉ ít anh chị sẽ không lo lắng tiền học trong suốt quá trình học. Vì lương anh lúc ấy thật sự không thể gánh nổi chi tiêu gia đình. Anh chị cùng làm cũng chỉ đủ chi tiêu và nuôi hai con, chứ chưa nói là dư giả để sau này. Nào ngờ anh chị qua đó làm việc cực chẳng đã. Tiền có, cuộc sống tốt hơn, nhưng tiền và thời gian tỷ lệ thuận. Chị làm từ sáng đến 11 giờ đêm, anh thì ngoài việc đưa hai con đi học, làm đủ việc để kiếm thêm, tối lại đi làm tới sáng. Nhưng đổi lại thì hai con ngoan và học giỏi. Cuộc sống là vậy, biết rằng mọi thứ vẫn cứ trôi qua như những cánh bèo trên sông, có những điều mong muốn sẽ không bao giờ đạt được. Mong rằng mọi thứ sẽ tốt, sẽ đẹp và sẽ luôn không ngừng hy vọng. Với em, tuy cuộc sống có phần vất vả, có phần cay của mùi đời và có những lần rơi nước mắt lẫn mồ hôi thì đó vẫn là điều tốt đẹp. Vì nhìn lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì mình hơn nhiều người. Anh chị em của em tuy ở xa nhau nhưng rất yêu thương nhau, dù nó không bộc lộ ra bằng cách này hay cách khác thì vẫn ở đó, trong tiềm thức và nhân cách của mỗi cá nhân. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Viết mãi, khi nhìn lại thì thấy cũng dài thật. Chúc anh chị thành công và luôn là cánh chim đưa tình cảm của mọi người bay xa. Chúc mọi người luôn vui, cười, hạnh phúc. Và lần sau em sẽ nói về người luôn hy sinh mọi điều cho chồng, con là mẹ em, dưới cách nhìn từ con út và từ những kỷ niệm của gia đình ngoại. Sau khi mà đọc xong bức thư này thì Minh Phương thấy có một cái câu mới để chúng ta có thể áp dụng cho những lần dẫn sau đó. Là cánh chim đưa tình cảm của mọi người bay xa. Dễ thương quá. Thư dễ thương quá đúng không Phương? À, được cái là mình là con một. Cho nên là nhiều lúc thèm không? Thèm thuồng đúng không? Anh em trong một gia đình á thì cũng hơi khó. Khó nhưng mà không phải là không có. Bởi vì từ nhỏ thì Minh Phương được gửi về ngoại để mà ngoại chăm năm phụ đó. Thì được cái là bà ngoại không biết làm sao á nha, mà con cái của mấy đứa con gửi về nuôi hết trơn vậy đó. Tức là con của mẹ Phương, tức là Phương á, là thứ tư là gửi về. Tới con của ông cậu năm cũng được gửi về. Rồi tới con của dì bảy cũng được gửi về. Có nghĩa là gom hết về đó đúng không? Gom hết về sống ở nhà ngoại, mà nhà ngoại không có rộng, nhà ngoại chật lắm ở thành phố nữa. mà cứ nuôi hết vậy đó. Và cũng may là nhờ vậy thì cái tình cảm anh em á, thì mình mặc dù là con một nhưng cũng có. Bây giờ thì nhiều lúc nghĩ lại thì cũng thấy vui, nhiều lúc cũng bực, cũng có đánh lộn nữa. Và ngày xưa đó thì hai anh em họ đó, nhưng mà rất là chơi thân với nhau và thích dẫn chương trình lắm. thích lấy mền gói rồi đó, quấn rồi dẫn liên hoan búp sen hồng rồi dẫn thời sự trời ơi có tivi vậy đó. Hiểu luôn. Nhưng mà cũng cái được cái là đó cũng là người mà mình có như là cạnh tranh với nhau trong học tập này nọ đó, thì mình phải nghĩ đó cũng là cái kỷ niệm vui giống như cái gia đình của bạn vậy đó. Bây giờ thì hiểu vì sao mà bạn nói rằng là thèm cái cảm giác mà tất cả mọi người tụ họp về nhân ngày Tết, bởi vì anh đi Mỹ và để mà có một dịp trở về cùng với gia đình, cùng với gia đình trong những ngày xuân nó cũng khá là khó khăn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nhờ bức thư mà bạn gửi vừa rồi thì hy vọng rằng câu chuyện mà sum họp nó sẽ sớm được xảy ra với gia đình của mình. Với những tình cảm mà bạn chia sẻ thì không chỉ Minh Phương đâu, mà với Phương Huyền cũng có anh nè, có chị nè, và mình cũng cảm thấy là nó thương quý vô cùng luôn. Nhất là có một cái điều lạ là giữa anh trai và em gái á, thì bao giờ nó cũng có một cái mối dây liên hệ nó đặc biệt lắm. Như mình ngày xưa cũng vậy, rất là gần anh trai hơn chị gái rất là nhiều, và cái tình cảm đó nó đặc biệt lắm kìa. Thì ở bạn cũng thấy điều đó, và đặc biệt là trong tất cả anh em của bạn thì ai cũng đều đã trưởng thành, đều đã ổn định. Với ba mẹ bạn chắc là không còn điều gì hạnh phúc hơn đúng không ạ? Cảm ơn bạn đã kết nối câu chuyện này, và bạn có thể nói với anh rằng là mỗi tuần hãy đón nghe chương trình Những Lá Thư Xanh cùng với gia đình của mình để cho bớt nhớ nhà đúng không? Bởi vì Phương Huyền cũng biết có rất nhiều thính giả, những người Việt ở xa thường xuyên theo dõi chương trình và xem chương trình cũng như là các chương trình khác của FM99.9 như là một người bạn. Để có những cái khoảng thời gian nhớ về quê hương của mình, nhớ về những cái kỷ niệm khi còn ở Việt Nam, và xem như đó là một động lực để chúng ta vượt qua những cái nỗi nhớ xa nhà. Và quay tới đây thì phải nhắc tới một điều nữa là bên cạnh việc nghe đài truyền thống thì quý vị có thể nghe lại chương trình trên website ở địa chỉ là www.vh.com.vn, hoặc là chúng ta có thể lên kho ứng dụng của hệ điều hành Android hoặc là iOS để mà tìm ứng dụng Radio VH, có thể nghe mọi lúc mọi nơi trên toàn cầu. Vâng, chắc chắn là với những người mà ở nước ngoài thì phải nghe qua trang web của đài rồi, đúng không? Nghe rất là thường xuyên nữa. Nên là Phương Huyền mong rằng là anh của bạn cũng sẽ chọn Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là một cái kênh để mà kết nối được với gia đình mình thông qua những câu chuyện như vậy. Và một thời gian nữa ha, một thời gian nữa bạn hãy viết thư về cho chương trình để chia sẻ câu chuyện về người mà hy sinh tất cả cho gia đình, cho chồng con, đó là mẹ của bạn, người phụ nữ tuyệt vời nhất trong gia đình, đúng không? Và các thính giả nào ở nước ngoài cũng có thể gửi thư về Những Lá Thư Xanh. Đúng. Cách thức cũng rất là quen thuộc, Những Lá Thư Xanh amoc@gmail.com, rất là dễ, hoặc là trên trang fanpage của chương trình thì chúng ta sử dụng mạng là chúng ta có thể gửi cho chương trình bất kỳ lúc nào. Tôi yêu quý cha, yêu quý mẹ, yêu ông bà, yêu luôn cả nhà, đàn cháu xinh rất ngoan của tôi. Tôi luôn thấy vui mỗi chủ nhật khi gia đình bên mâm cơm sum vầy, chuyện trò giúp nhau quên đi muôn phiền. Bà thì luôn trong tim chúng tôi, cha thì luôn vui tươi, mẹ thì lo lắng các con bình yên. Chị thì cơm no các em, anh thì hiền thấy kẻ luôn, em tôi là những người bạn hiền của tôi. Gia đình hỡi, mai mai chúng ta sẽ khắc sâu trong tim gương mặt thân yêu, dẫu mai sau tương lai khốn cùng, kề vai ta cùng vượt khó khăn. Khi hạnh phúc hãy hát chung bài ca, lúc đau thương hãy sẻ chia sầu lo, tự hào khi ta biết yêu thương, vì gia đình sẽ chẳng còn đến kiếp sau. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư cuối cùng của ngày hôm nay. Bức thư đến từ địa chỉ email lephuonghung.1956@gmail.com. Vâng, Minh Phương đọc dùm Phương Huyền bức thư này. Ok luôn. Trời, ngày hôm nay là ngày dễ chịu của Minh Phương mà. Một thính giả có địa chỉ email là lephuonghung.1956@qn. Minh Phương đoán chắc là ở Quảng Ngãi quá. Tôi vô tình biết đến chương trình qua con gái của tôi vì con bé rất thích chương trình này. Và nhiều lúc tôi thấy con bé khóc, cười theo từng lời chia sẻ của chương trình. Tôi không biết là con tôi có từng viết thư cho chương trình không, nhưng có lẽ con bé nhận được sự đồng cảm mà đôi lúc thấy được bản thân trong từng câu chuyện nên rất hay nghe. Hôm nay thì tôi xin viết vài dòng gửi đến con gái của tôi. Con gái à, trước hết ba xin lỗi con. Là xin lỗi mà lẽ ra ba nên nói với con rất lâu rồi. Ba xin lỗi con vì ba vô tâm với con. Ba cứ nghĩ con là cô gái mạnh mẽ và vô tư thì con sẽ không sao. Nhưng ba sai rồi con gái ạ. Lúc nghe bà nội con kể lại, con nói với bà con ước gì con mồ côi sống với bà thì tốt biết mấy. Ba đã nghe quặn thắt trong lòng. Ba biết ba mẹ đã sai khi mẹ thì dồn hết tình thương cho chị, còn ba thì không thể thay thế được tình mẫu tử trong lòng con. Ba yêu các con, nhưng ba không giải thích được với con tại sao mẹ không quan tâm đến con. Vậy là suốt tuổi thơ, con chỉ có bà là niềm an ủi. Có lẽ bà nội biết con buồn nhiều nên bà lúc nào cũng cưng chiều con hết mực. Bà luôn dạy bảo con những điều hay lẽ phải, điều mà mẹ chưa từng làm với con. Nhưng rồi bà cũng không thể sống mãi cùng con được. Bà nhớ như in suốt những ngày bà nội mất, con với gương mặt thất thần không rơi một giọt nước mắt. Cho đến khi tang lễ bà xong, con đóng cửa phòng, khóc nức nở trong lòng cô Út. Rồi mọi chuyện cũng qua. Ngày ba đang đi công tác ở Hà Nội, con gọi điện báo với ba, con đậu hai trường đại học. Ba đã vui đến nỗi suốt đêm không ngủ được. Bà nói với con nhất định ba sẽ về đưa con vào Sài Gòn nhập học. Nhưng ba chưa kịp về thì... Hôm ấy cô Út gọi cho ba, nói con bỏ nhà đi rồi, ba về liền đi. Ba đã đánh rơi cả ly nước đang cầm trên tay. Ba tự hỏi tại sao con không đợi ba về, tại sao con không đi học nữa? Tại sao? Rất nhiều câu hỏi tại sao trong lòng ba, vì ba biết con sẽ không tự nhiên mà làm như thế. Ba và cô, chú đã lật tung cả Sài Gòn để tìm con, nhưng vô vọng. Lúc ấy ba chợt nhận ra, ngoài những đứa bạn thân của con thì ba không biết con thường chơi với những ai, mà tụi bạn thân của con thì ra sức che giấu cho con, dù ba có nói cách mấy, tụi nó cũng không nói ra. Lúc ấy không khí gia đình mình nặng nề lắm. Cô, chú, bác không ngừng chỉ trích mẹ con. Còn ba, nỗi đau mất con che phủ cả lòng ba, nó khiến ba không còn biết mình phải làm gì với mẹ con. Đến tận bây giờ ba vẫn không biết được lý do tại sao mẹ không cho con đi học. Ba cũng không dám hỏi vì ba sợ nếu nhắc chuyện đó thì ba không thể bình thường với mẹ được. Rồi định mệnh vẫn ưu ái ba khi cuối cùng ba tìm được con gái của ba. Ngày được tin con đang học ở một trường cao đẳng trong thành phố, ba và cô Út đã lập tức bay vào đó. Ngồi trên máy bay mà lòng ba vô cùng hoang mang, lo sợ. Ba sợ niềm hy vọng sẽ trở thành vô vọng khi thời gian đã qua 3 năm trời và ba đã rất nhiều lần ngồi trên máy bay với tâm trạng tương tự. Ba biết khoảng thời gian đó con đã trải qua rất nhiều đau khổ mà ba không che chở được cho con. Ba hận mình lắm. Ba làm ba mà không biết được con gái mình đã thi vào một trường đại học. Ba làm ba mà khi con gái có chuyện ba lại không giúp được. Thật sự đau, rất đau con à. Giờ đây khi bản thân đến tuổi già sức yếu, ba luôn nghĩ đến những đứa con của ba. Nhìn con đi lại giữa thành phố và nhà vào mỗi cuối tuần để chăm sóc cho ba, ba lại thấy xót xa. Con luôn là vậy, lo lắng cho từng người trong gia đình mà không nghĩ gì đến bản thân. Con gái à, giờ chồng của con và con gái của con thay bà nội, thay ba để lấp đầy đoạn tình cảm dở dang trong trái tim đầy những tổn thương của con, ba cũng yên lòng nhắm mắt. Con không giận mẹ thì hãy mở lòng với mẹ nha con. Mẹ cũng đã dằn vặt 15 năm trời, cũng đủ rồi con à. Ba cảm ơn con đã làm con gái của ba hơn 30 năm qua. Nếu có kiếp sau, con cũng làm con gái của ba con nhé. Khi ấy nhất định ba sẽ không để mình sai lầm như kiếp này nữa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một bức thư của một người cha gửi cho cô con gái của mình. Và qua những dòng tâm sự này thì Minh Phương nghĩ là đây cũng là một người cha mà cũng khá lớn tuổi, đúng không Phương Huyền? Ừ. Tại vì con gái thì cũng đã hơn 30 tuổi rồi, cũng đã có gọi là cháu ngoại rồi. Nhưng mà cảm thấy đây là một bức thư hiếm hoi, bởi vì làm cha đó thì ít khi nào mà có thể dành Minh Phương cảm thấy là ít khi nào mình nhận được thư dạng dày. Thường là chúng ta sẽ nhận được thư từ mẹ nhiều hơn, đúng không? Hình như trong những lá thư xanh thì nếu mà ở lứa tuổi của vị thính giả này thì lại là những người cha viết nhiều hơn. Trước đây Phương Huyền nhớ có một thính giả đã từng viết hai bức thư cho những lá thư xanh, cũng là câu chuyện mà anh kể về những đứa con của mình, đặc biệt là chuyện của một bé gái. Năm bé học lớp 10 với việc mà áp lực thi cử và định hướng cho con. Thế sau đó anh tiếp tục kể một câu chuyện nữa, và gần như là giữa con gái và ba nó có một cái sự liên hệ. Con gái và ba thì nó hơi đặc biệt, là cái tình cảm nó đặc biệt hơn. Mà mẹ thì mình thấy là mẹ cũng rất hay là hay thể hiện tình cảm, nhưng mà hình như là ở cái lứa tuổi mà khi con còn nhỏ nhiều hơn. Nhưng mà con gái ở vào cái tuổi bắt đầu tuổi mới lớn nè, bây giờ gọi là tuổi teen đó, là bước qua cái giai đoạn đó thì có những cái sự thay đổi, thì nó lại có những cái tác động. Và ở câu chuyện này thì lại là một câu chuyện khá là đặc biệt nữa. Có thể nói là khi mà vị thính giả này viết ra những dòng thư này, có lẽ mình phải gọi bằng chú Phương. Đúng rồi. Thì chú cũng đã tức là băn khoăn suốt một khoảng thời gian dài hơn 15 năm. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ rằng là đây là viết cho cô con gái đang trong cái thời điểm này, khi mà con gái của mình chắc là đang học đại học và đang theo dõi chương trình thôi. Nhưng mà đọc đến khúc sau của thư thì mới biết được rằng đây đã là câu chuyện của 15 năm về trước, và chú đã phải chịu dằn vặt khá là nhiều, cũng như bà xã của chú vậy. Nhất là cái lúc mà con vào Sài Gòn và 3 năm sau mới có thể gặp lại con được, thì chắc đây là một khoảng thời gian rất rất là kinh khủng đối với gia đình. Đúng không Phương? Minh Phương cũng có thể hiểu được phần nào câu chuyện này, bởi vì bản thân mình cũng biết được câu chuyện là một cậu bạn của mình á, sau khi mà gia đình tan vỡ đó, thì cậu lại không gặp ba của mình tới tận 5 năm lận. Và trong cái giai đoạn đó thì mình cũng có qua lại với hai bên gia đình, thì lần nào mà gặp chú ở bên nhà thì chú cũng nhắc, chú cũng nói là bây giờ con ơi, bây giờ làm sao để nó về nó gặp chú, rồi làm sao để mà nó sẽ tha thứ những cái lỗi lầm đó. Và một cái câu chuyện để có thể chia sẻ ở đây đó là cũng may mắn là 5 năm sau thì không biết tại sao cậu bạn lại quay trở về. Và bây giờ thì mọi thứ nó ổn định hơn. Và trở lại với câu chuyện của chú trong ngày hôm nay đó, thì Minh Phương cũng đang không hiểu tại sao mà có vẻ là tình cảm của người mẹ dành cho cô con gái đó, ngay trong cái độ tuổi mà đang cái tuổi mà cần, rất là cần cái sự quan tâm, bởi vì mới lớn đó, cần cái sự quan tâm lớn nhất thì lại không có nhận được, và dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Và đây cũng là một cái lời chia sẻ để mà các gia đình nào mà đang nghe những lá thư xanh thì chúng ta cũng biết được là cái độ tuổi mới lớn của cái cô con gái thì tình cảm rồi tâm tư cũng khá là phức tạp, đúng không Phương Huyền? Đúng là có những vấn đề mà trong bức thư này thì chú không thể nói hết được. Và câu chuyện này có lẽ nó cũng đã là cái gì đó trong quá khứ rồi. Và ngày hôm nay Phương Huyền nghĩ rằng là mình biết ở tình cảm của một đứa con, chắc chắn cho tới lúc này thì con gái của chú cũng không còn giận hay là có những suy nghĩ gì đó nó quá nặng nề với mẹ nữa đâu. Dù sao cũng là mẹ sinh mình ra, và hẳn rằng là mẹ cũng có những cái nỗi khổ riêng nào đó. Thì khi mà con gái của chú đã làm mẹ rồi thì sẽ hiểu hơn những cái thầm kín bên trong của một người mẹ, và tình cảm của mẹ dành cho con như thế nào. Dù có cư xử như thế nào thì thật rất tâm đối với mẹ, cũng yêu con tha thiết. Vì vậy rất mong là bức thư ngày hôm nay đến được với con gái của chú. Minh Phương thì Minh Phương nghĩ vậy nè, giống như Phương Huyền nói đó, Minh Phương cũng rất là đồng tình ở chỗ là bây giờ cô con gái cũng đã là mẹ của một cô con gái nhỏ khác rồi, tức là cũng đã phần nào hiểu Thấu được hiểu. Cái tình cảm của mẹ của mình. Và trong câu chuyện này thì mình thường nghĩ tới cái hướng giải quyết là nhiều hơn. Thật sự mà nói thì lúc này đây giống như Phương Huyền nói là có thể là cũng không còn giận hờn gì nữa, nhưng mà một phần nào đó trong cái tôi của mình đó thì vẫn chưa có thật sự tự tin để bước một bước để mà có thể là hàn gắn cái mối quan hệ với mẹ của mình, giống như là mong muốn của chú đó. Thì Minh Phương nghĩ là nếu như mà chị có nghe cái lá thư của mình trong ngày hôm nay, có nghe chương trình ngày hôm nay, thì mình hãy thử bước tới một bước chị nha. Và những bước còn lại thì chị cứ yên tâm là nó sẽ khiến cho mình tốt đẹp hơn, chứ không phải là sẽ khiến cho cuộc đời của mình không thể lẩn quẩn trong những cái quá khứ đau buồn được nữa, mà mình phải bước tiếp. Và cái bước tiếp theo của chị thì có thể là hàn gắn lại gia đình nè, và có thể là làm cho những cái tâm nguyện của chú ở nhà đó, có thể là chú sẽ thoải mái và chú sẽ sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Chứ bây giờ thật sự mà khi viết thư này thì chắc chắn là trong lòng của chú vẫn còn nặng nề. Đúng. Phương nói điều đó thì Phương Huyền nhớ tới một lần trước đây Phương Huyền cũng đã chia sẻ trên những lá thư xanh rằng là khi mà chúng ta đang còn nặng lòng với một cái mối quan hệ nào đó, ví dụ như là vì một điều gì đó mà giận ai đó suốt một khoảng thời gian dài không thể nói ra được, hay là nghĩ rằng là không thể nào có thể kết nối lại, chắp vá lại cái tình cảm đó nữa, thì thực sự rằng là mình đang tàn nhẫn với chính bản thân mình. Và ngay cả trong bản thân con gái của chú, khi mà mang nặng tâm tư về mẹ suốt một khoảng thời gian dài như vậy, hơn 15 năm, thì cũng không nhẹ nhàng một chút nào cả, cũng rất là mệt mỏi. Bởi vì dù sao mình vẫn tin rằng là ở trong thâm tâm của chị ấy thì chị ấy cũng rất rất là yêu mẹ mình, dù trước đó mẹ đã có những cái điều gì đó sai với mình để mà mình không thể tiếp tục đi học và mình phải bỏ nhà đi và phải tự đến với con đường học vấn của mình. Trong suốt khoảng thời gian mấy năm sau thì gia đình mới tìm được. Nhưng mà đúng như Minh Phương nói ban nãy, mình hãy bước tới một bước, hãy thử làm một điều gì đó, trước hết là cho chính bản thân mình, để tự mình giải tỏa chính những điều ở trong lòng mình, thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người ta nói là cuộc đời thì ngắn lắm, nó chỉ có 100 năm hữu hạn mà thôi. Nếu mà chúng ta cứ bị những cái điều uẩn ức và chúng ta không tự giải thoát cho mình, không tự tìm đường để có một cái hướng ra, thì cái 100 năm hữu hạn đó đôi khi chúng ta đã uổng phí hết một nửa rồi. Rất mong rằng bức thư ngày hôm nay sẽ phần nào giải tỏa những tâm tư của chú, cũng như là mong con gái chú nghe được những lời này. Rất là cảm ơn quý vị thính giả đã chia sẻ những bức thư, và thật sự rất cảm ơn chú đã tin tưởng những lá thư xanh với những người trẻ như Minh Phương. Phương Huyền chỉ đáng tuổi con chú mà thôi, để chú chia sẻ câu chuyện này. Và mong rằng nhiều thính giả chúng ta cũng hãy tìm đến với những lá thư xanh như một người bạn, một người thân, để chúng ta có thể chia sẻ mọi điều. Và đến đây thì xin được nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình sau. Con có đôi mắt to, có bàn tay bé xíu, đôi môi chương chín nhỏ, cứ gọi lớn papa. Thương ba lắm phải không, sao mỗi lần nhìn thấy con lao đến ôm chặt, để ba cõng cả ngày. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy, hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy, hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Bàn tay bé xíu, đôi môi chương chim nhỏ, cứ gọi lớn papa. Thương ba lắm phải không, sao mỗi lần nhìn thấy con lao đến ôm chặt, để ba cõng cả ngày. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy, hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba thương con biết mấy, hãy cứ mãi tươi cười để cả nhà đều vui.